Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Bỉ Bỉ Đông Tâm Tư. Cơ hồ là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lục Uyên cùng Tần Thiên tỉ thí, lại là Lục Uyên cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm nhận được thổn thức. Trại huấn luyện cạnh tranh áp lực vốn là rất lớn, chỉ có 10 người có thể thuận lợi theo trại huấn luyện đi ra ngoài. Bây giờ tới một cái Lục Uyên, có thể xưng mãnh long quá giang, cứ như vậy bọn họ có thể cạnh tranh danh ngạch thì mất đi một cái. Tình huống như vậy không vẻn vẹn giới hạn trong phổ thông học viên. Cho dù là trại huấn luyện cao cấp nhất 4 vị đại hồn sư cao thủ, cũng đối Lục Uyên tràn đầy kiêng kỵ. Không giống với phổ thông học viên, bọn họ muốn tranh đoạt là cái kia 10 cái thuận lợi đi ra danh ngạch, mà chính là 3 hạng đầu, bởi vì chỉ có 3 hạng đầu mới có tư cách thêm vào giáo hoàng điện. Vốn chỉ là 4 người bọn họ tranh đoạt, mà bây giờ Lục Uyên biểu hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ cũng để bọn hắn đem Lục Uyên bày tại cạnh tranh danh ngạch bên trong. Mà Lục Uyên đối tại cái nhìn của bọn hắn tự nhiên cũng không thèm để ý. Hắn đến trại huấn luyện này chỉ vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tăng lên chính mình. Chuyện thứ hai, cầm tới vô địch. Đến mức những chuyện khác hắn không hứng thú cũng lười quản. Bất quá ngẫu nhiên tú nhất tú cơ thể của mình cũng là rất có cần phải. Tối thiểu tại đánh bại Tần ngày sau, Tần Viễn nhất hệ người cũng không dám nữa đến tìm hắn gây phiền phức. Cũng là để hắn dễ dàng rất nhiều. Hiện tại hắn đến canteen ăn cơm, những người kia nhìn lấy hắn đều lẫn mất xa xa, một bộ sợ hãi bộ dáng. Để hắn không khỏi liền nghĩ tới tại Nặc Đinh học viện thời điểm, những học sinh kia cũng giống như nhau sợ hãi hắn. Nhàn nhã lại ở trong trại huấn luyện qua vài ngày nữa, thể nghiệm một chút trại huấn luyện môn học. Không thể không nói trại huấn luyện thật là rất khoa học. Hiệu quả rất lớn, mà lại khắc Lý Tư giống như cùng hắn so kè đồng dạng. Mỗi lần hắn lúc huấn luyện đều tất nhiên sẽ đến, sau đó lẳng lặng nhìn, trên mặt biểu lộ rất là phong phú, để Lục Uyên không khỏi một trận ác hàn. Thời gian không lâu, ở trại huấn luyện chờ đợi một tuần lễ về sau, Lục Uyên nghênh đón lần thứ 3 trắc nghiệm, cũng chính là cái gọi là tinh thần trắc nghiệm, cũng chính là trắc nghiệm ý chí lực. Mà lần này ý chí lực khảo hạch nội dung cũng là chống cự khắc Lý Tư uy áp một nén nhang. Khắc Lý Tư là một vị cao giai hồn thánh, hắn uy áp đối với chỉ có cấp 15 Lục Uyên tới nói tuyệt đối là 10 phần chật vật khảo nghiệm. Mà dạng này khảo nghiệm rất có chỗ tốt, bởi vì nó có thể khảo nghiệm ra Lục Uyên cực hạn, hơn nữa còn sẽ không đối Lục Uyên thân thể tạo thành tổn thương, mà trắc nghiệm kết quả cũng là khiến khắc Lý Tư 10 phần chấn kinh. Nói như vậy, một cái cường công hệ hồn sư có thể chống cự tương đương với tự thân 2/3 đẳng cấp áp lực, thì có thể được xưng là không tệ. Có thể chống cự ở tương đương với tự thân đẳng cấp áp lực thì là thiên tài chân chính. Có thể chống cự siêu việt tự thân đẳng cấp hồn sư vậy cũng là yêu nghiệt, là xa xa không cách nào dùng thường nhân ánh mắt để cân nhắc. Lục Uyên đẳng cấp chỉ có cấp 15, nhưng là hắn lại trọn vẹn chống cự tương đương với 35 cấp hồn lực mới vừa tới cực hạn, siêu việt tự thân đẳng cấp 20 cấp. Cái thành tích này tại chỗ liền chấn kinh khắc Lý Tư. Bởi vì cái này không chỉ có nói rõ Lục Uyên thân thể tố chất tương đương chuyện tốt, mà lại ý chí lực 10 phần kiên định. Dù sao đến cuối cùng Lục Uyên là một mực dựa vào ý chí lực đang dáng chống đỡ lấy. Mà Lục Uyên cũng là thu hoạch không nhỏ. Tại khắc Lý Tư áp bách phía dưới, vốn liền đạt tới điểm tới hạn hồn lực lần nữa đột phá. Hiện nay Lục Uyên đã là một tên 16 cấp hồn sư, mà hắn cách 7 tuổi còn có hơn 4 tháng thời gian. 3 loại trắc nghiệm đều kết thúc về sau, khắc Lý Tư vì Lục Uyên lượng thân mà làm huấn luyện phương án. huấn luyện độ khó khăn cùng huấn luyện lượng để một số đứng ngoài quan sát học viên nghẹn họng nhìn chân chối, thì liền thân là đại hồn sư Diêm Tượng đều khiếp sợ không thôi. Mà cùng lúc đó, giáo hoàng điện bên trong cũng tại diễn ra lấy người chỗ không biết một màn. Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa phía trên, tay cầm quyền trượng, ung dung hoa quý, uy thế hiển thị rõ, một đôi mày liễu thon dài, trong suốt da thịt vô cùng mịn màng, một trương như ngọc khuôn mặt Mỹ tựa như là một bộ bức tranh. Nếu có khuynh quốc khuynh thành cái từ ngữ này, như vậy nàng chính là cái này từ ngữ tốt nhất khắc họa. Mà tại võ hồn điện bên trong, như hoa nàng lại là võ hồn điện từ trước tới nay có đủ nhất năng lực giáo hoàng. Khắc Lý Tư, biểu hiện của hắn như thế nào? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng mở miệng. Khắc Lý Tư quỳ một chân trên đất, nguyên bản cao ngạo đầu lâu sớm đã nhẹ nhàng thấp, khởi bẩm giáo hoàng miện hạ, Lục Uyên hắn là một cái thiên tài chân chính. Ngay sau đó Khắc Lý Tư đem Lục Uyên ở trong trại huấn luyện biểu hiện đều nhất nhất kỹ càng nói ra. Có đúng không? Nghe xong Khắc Lý Tư báo cáo, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng mở miệng, nói, ngươi cảm thấy hắn có thể cầm tới sau cùng vô địch sao? Không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể, Khắc Lý Tư ngữ khí rất là khẳng định, đi qua một phen trắc nghiệm về sau, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Lục Uyên thực lực. Một đối một, toàn bộ trại huấn luyện không có người nào là đối thủ của hắn. Bao quát Lâm Phong bọn họ bốn vị đại hồn sư ở bên trong. Lần này, ta cần ngươi đem đối chiến phương thức cải biến một chút. Cải biến đối chiến phương thức. Mời giáo hoàng miện hạ chỉ thị. Khắc Lý Tư có chút không hiểu. Lần chọn lựa này thi đấu ngoại trừ tiền kỳ trận đấu bên ngoài. Khi tiến vào tứ cường sau trận đấu, đem giải quán quân cải thành khiêu chiến thi đấu. Lục Uyên làm bị khiêu chiến một phương, cần đồng thời đối chiến ba người. Giáo hoàng miện hạ, ngài đây là. Khắc Lý Tư có chút bất đắc dĩ, đối Bỉ Bỉ Đông ý nghĩ có chút trêu cợt không rõ. Chỉ có người mạnh nhất mới xứng làm đệ tử của ta. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt mở miệng. T, nghe Bỉ Bỉ Đông, Khắc Lý Tư giật mình. Nghe giáo hoàng miện hạ ý tứ tựa hồ là muốn thu Lục Uyên tiểu tử kia làm đồ đệ. Trận này thiên kiêu tuyển bạt thi đấu chính là đối Lục Uyên khảo hạch a. Đúng, giáo hoàng miện hạ, ngươi đi đi, Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Khắc Lý Tư đi ra giáo hoàng điện, cả người còn có chút hoảng hốt, cũng là bị vừa mới Bỉ Bỉ Đông lời nói khiếp sợ đến. Khắc Lý Tư vừa đi, giáo hoàng điện lập tức biến đến trống rỗng. Bỉ Bỉ Đông trong mắt hiện ra khó tả sắc thái. Lục Uyên a Lục Uyên, người cũng đừng khiến ta thất vọng a. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt chuyển hướng đấu la điện phương hướng. Trong mắt ẩn giấu đi thật sâu oán độc. Trong miệng tự lẩm bẩm, Lục Dực thiên sứ nhất tộc, ta nhất định sẽ đưa ngươi hủy diệt. Từ khi sự kiện kia về sau, nàng thì đối võ hồn điện đối thiên sứ nhất tộc hận thấu xương. Cuối cùng cả đời, tất yếu đem hủy diệt. Trong truyền thuyết có thể cùng Lục Dực thiên sứ sánh vai Hoàng Kim Long võ hồn. Liền để ta nhìn ngươi uy lực chân chính đi. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt như kiếm, tựa hồ vượt qua thời không, nhìn chăm chú lên Lục Uyên. Ba cái đại hồn sư cấp bậc tồn tại hẳn là có thể bước ra hắn thực lực chân chính đi. Thời gian như thủy, 3 tháng thời gian trong chớp mắt. 3 tháng này Lục Uyên huấn luyện lượng chấn kinh toàn bộ trại huấn luyện. Cũng không biết Khắc Lý Tư là cái gì dây thần kinh dựng sai. Đối Lục Uyên huấn luyện là làm trầm trọng thêm. So ma quỷ còn ma quỷ. Cho dù là lấy Lục Uyên kiên quyết đều kém chút không có kiên trì nổi. Đương nhiên đã trải qua huấn luyện về sau, lấy được hồi báo cũng là khá là xa xỉ. 3 tháng này Lục Uyên có thể nói là đã trải qua một cái thuế biến. Cứ việc hồn lực đẳng cấp vẫn là 16 cấp, nhưng là vô luận là lực lượng hay là thân thể tố chất đều có bước tiến dài. So với 3 tháng trước, hắn muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Mà hết thảy này đều là 3 tháng này huấn luyện mang tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.